Ngoan Vương Kỵ Phi, chương 29, mang thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay nàng ở trong vương phủ thật yên tĩnh, trừ ngẫu nhiên buổi tối Vung Nguyệt Giật cùng Trì Ngạo Nhiên đến, còn có buổi tối Trì Ngạo Dịch đến, ngoài ra không có người nào tới quấy rầy. Nhưng là hôm nay buổi sáng nàng thấy nơi nơi trong phủ người người đều chạy tới chạy lui, giống như có chuyện trọng đại gì xảy ra. Ai có thể nói cho nàng biết phát sinh chuyện gì? Khúc Huyền Yên liền ngăn một nha hoàn lại hỏi, dạ vương phi là nhị sườn phi mang thai. Nha hoàn trả lời xong liền đi. Tịch Nhi mang thai, lòng của nàng bị hung hăng đụng phải. Tịch Nhi mang thai con của hắn, mà nàng còn không bằng một cái sườn phi. Nàng cười khổ, nhưng là nàng không biết chính mình cười kia là cười gì. Chữ Thi Phàm cùng Vung Nguyệt Giật còn có Trì Ngạo Nhiên nhìn Khúc Huyền Yên cười khổ, trong lòng bất đồng cảm giác. Chữ Thi Phàm nhìn nàng cười khổ như vậy, ý nghĩ trong lòng không xác định. Tỷ tỷ thật sự không thích vương gia sao? Vung Nguyệt Giật nhìn nụ cười khổ của Huyền Yên. Đúng là nàng vẫn còn thích vương gia. Trì Ngạo Nhiên nhìn hoàng tộc cười khổ, vẫn cũng sẽ không thuộc về hắn như vậy, hắn sẽ quên đi. Bọn họ ba người cùng nhau đi qua nơi Khúc Huyền Yên cười nói, đến đây. Ân, tỷ tỷ người không tới nhìn sao? Chữ Thi Phàm hỏi biết chuyện Tịch Nhi mang thai, tỷ tỷ trong lòng đau khổ sao? Ta, vẫn là không nên đi, người ta mang thai nàng đến làm gì? Không được, vương phi người nên đến nhìn xem. Vung Nguyệt Giật kiên định nói. Vì sao? Nàng kỳ quái hỏi, người ta mang thai nàng đi làm cái gì? Ân, cấp bậc lễ nghĩa ngươi hẳn là nên đi xem không phải sao? Vung Nguyệt Giật cười hỏi. Nhưng là, ta không muốn đi. Hoàng tẩu, Nguyệt Giật huynh nói rất đúng, ngươi hẳn là nên đi xem. Trì Ngạo Nhiên cũng phụ họa đế, tuy rằng là một nữ nhân khác đi xem người khác mang thai đứa nhỏ của tướng công minh, sự thật này thật tàn nhẫn, nhưng là hắn nói vậy cũng chỉ là muốn tốt cho hoàng tẩu. Kia, được cược rồi, nàng miễn cưỡng gật đầu đi xem có cái gì. Cứ như vậy cả bốn người họ cùng đi đến chỗ Tịch Nhi, đến cửa liền thấy Trì Ngạo Dịch đang ngồi ở đầu giường quan tâm hỏi han đại phu, bởi vì bọn họ không ở trong tầm mắt của hắn cho nên hắn không nhìn thấy. Thân mình nàng không có việc gì? Dạ vương gia không có việc gì. Đứa nhỏ có vấn đề sao? Không có vấn đề, thân thể của nàng suy yếu có thể hay không ảnh hưởng tới đứa nhỏ? Sẽ có một ít, bổn vương sẽ hào hào chiếu cố nhị sườn phi. Những lời này cơ hồ chỉ ra hắn thực để ý đến Tịch Nhi cùng đứa nhỏ. Tâm của Khúc Huyền Yên hung hăng bị đam một chút, hắn như vậy để ý, hắn cũng may hồ. Tịch Nhi thấy bốn người ở cửa lập tức hướng Trì Ngạo Dịch làm bộ dáng yêu ớt nói. Vương gia, thiếp thân thấy không thoải mái. Trì Ngạo Dịch quay đầu về phía giường nhíu mày ôn nhu nói. Làm sao không thoải mái? Nơi này, Tịch Nhi chỉ vào bụng, Trì Ngạo Dịch vừa thấy là bụng liền hướng đại phu hô to. Đi hầm thuốc bổ, vương gia, vạn nhất có người đỏ mắt muốn hại thiếp làm sao bây giờ? Tịch Nhi nói, nàng muốn Khúc Huyền Yên nhìn à xem vương gia hiện tại để ý ai? Ai muốn hãm hại ngươi? Cách chương,